Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 7. Trần Bạch đóng cửa lại. Đi theo Hạ Quý Thần một đường đuổi tới cửa phòng rửa tay. Trần Bạch còn chưa mở miệng ân cần hỏi thăm Hạ Quý Thần có muốn ăn chút gì hay không đồ vật thời. Điểm, nhận ra được cửa phòng rửa tay đứng người Hạ Quý Thần. Ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua gương hướng về phía hắn nhìn lướt qua. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng trước. Quý ức đây. Trần Bạch bị hỏi ngẩn người một chút. Qua 2 giây, mới vội vàng đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Đổi lời văn nghi ngờ lên tiếng. Quý tiểu thư, nàng không phải là một mực đều cùng với ngài ở chung một chỗ sao? Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Nàng không phải là rất đã sớm tỉnh lại sao? Không có đi phòng ăn ăn cơm không? Trần Bạch lắc đầu một cái. Không có a, bữa ăn sáng bữa trưa. Ta đều ở trong phòng ăn ngây ngốc đây. Không có thấy quý tiểu thư a, Hạ Quý Thần đáy lòng chợt giật mình. Một loại cực kỳ không tốt dự cảm bò đầy trong đầu của hắn. Trần Bạch nhìn Hạ Quý Thần sắc mặt không phải là đặc biệt thích hợp. Lại lên tiếng, ngữ khí trở nên có chút cẩn thận. Hạ Tổng, thế nào? Nàng không có ở trong phòng ăn ăn cơm. Đồ vật cũng đều ở trong phòng. Chẳng lẽ thực sự giống như là hắn mới vừa nghĩ như vậy? Nàng tỉnh lại sau, nhìn thấy hắn cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ. Hù dọa được một cái người núp ở nơi nào đó. Đang vì đêm qua chuyện buồn không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Hạ Quý Thần chợt liền đem trong lòng bàn tay nắm dao cạo râu. Hướng trên bồn rửa tay tùy ý ném một cái. Xoay người đi ra phòng vệ sinh. Sờ soạng điện thoại di động của mình. Tìm quý ức số điện thoại. Nhấn bấm kiện. Qua ước chừng 3 giây. Tín hiệu kết nối. Bên trong truyền tới nhưng là di động nhà nước đáp lại. Thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi hiện tại đã tắt máy. Tắt máy. Hạ Quý Thần con tim cái kia lau bất an sâu hơn. Nàng tối hôm qua uống rượu say sau. Đem số điện thoại của hắn kéo vào danh sách đen. Nhưng hắn sau đó cầm lấy điện thoại di động của nàng giải trừ danh sách đen a. Chẳng lẽ khi đó tay hắn run. Không có điểm chắc chắn chứ. Hạ Quý Thần suy nghĩ. Liền nhìn về phía Trần Bạch. Đem điện thoại di động của ngươi đem ra. Không rõ vì sao Trần Bạch. Mặc dù đáy lòng buồn bực Hạ Quý Thần đây rốt cuộc là thế nào. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc điện thoại di động ra giải khóa màn hình màn. Đưa cho Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần rút đi điện thoại di động. Liền danh bạ đều không có điểm. Trực tiếp kiện vào số điện thoại di động của Quý ức. Gọi ra ngoài. Cùng hắn mới vừa dùng điện thoại di động của mình cho quyền nàng thời điểm một dạng. Trong điện thoại cho nàng đáp lại vẫn là. Thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Nàng đúng là thực sự dập máy. Hạ Quý Thần lại dùng điện thoại di động của Trần Bạch. Đẩy qua một lần. Xác định tình huống là thật sao. Lúc này mới cảm thấy sự tình dường như so với trong mình tưởng tượng mà tới càng nghiêm trọng hơn. Việc cần thiết trước mắt. Hắn phải tìm được trước người của nàng. Theo cái ý nghĩ này chui vào đầu của Hạ Quý Thần. Hắn đưa tay máy hướng trước mặt Trần Bạch đưa một cái. Liền lên tiếng. Ngươi bây giờ lập tức đi liên lạc quán rượu người phụ trách. Điều lấy thu hình. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nàng hành tung. Vâng. Hạ Tổng. Trần Bạch nhìn sắc mặt của Hạ Quý Thần có cái gì không đúng. Không dám chút nào lạnh nhạt. Đáp một tiếng. Nhận lấy điện thoại di động. Cũng nhanh bước rời đi Hạ Quý Thần căn phòng. Chiếu hắn phân phó đi làm. Chờ Trần Bạch trả lời trong quá trình. Hạ Quý Thần lại cho Quý ức gọi mấy cái điện thoại đi qua. Như cũ đều là trạng thái tắt máy. Tại hắn không biết lần thứ mấy lại điểm tên của nàng. Đang chuẩn bị vỗ thông qua kiện thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đường họa họa. Sau đó liền thu ngón tay lại. Mở ra danh bạ. Tìm điện thoại của đường họa họa. Gọi tới. Đường họa họa đại khái là đang đi học. Nghe điện thoại âm thanh. Nhẹ giống như là dùng khí tức đang nói chuyện. Alo, Hạ học trưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,